Tình sắc dụ hoặc, chương 35, hát, góc truyện audio.com, /... Đây là lần đầu tiên Tiếu Dao chính thức hôn môi với người khác, là ôn nhu hôn, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi truy đuổi cắn nuốt, kỳ thật cũng không hiểu kỹ xảo, nhưng giống như làm tình, một chút bị đầu lưỡi hắn thọc vào rút ra. Nam Cung Tịch đại khái cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết làm thế nào để thoải mái, hàm chứa miệng nhỏ Tiếu Dao, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, rồi lại sợ mình quá thô bạo làm cô sợ hãi, cho nên, như vậy động tình, rồi lại như vậy thật cẩn thận. Tâm Tiếu Dao ấm áp, cô bỗng nhiên liền tin Nam Cung Tịch nói, hắn cho hứa hẹn nhất định là cả đời, chỉ là, người cô dơ bẩn như vậy, buổi tối mới bị Tần Mặc thao vài lần, hiện tại thế nhưng tiếp nhận dịu dàng của Nam Cung Tịch. Đặc biệt Nam Cung Tịch sạch sẽ như vậy, đơn thuần như vậy. Tịch tịch đừng, ân, bị hắn hôn đến một trận động tình, Tiếu Dao xấu hổ phát hiện hạ thể mình còn rất đau thế nhưng trào ra một tia nóng hổi. Sao cô có thể hư hỏng như vậy? Trong lòng nghĩ không thể làm bẩn chàng trai soái khí sạch sẽ này, nhưng bị hắn hỏi vài câu, cứ vậy liền ướt. Em kêu rất dễ nghe, Nam Cung Tịch thở phì phò, đè trên người cô, ngực không ngừng phập phồng. Dao Dao, anh thích tiếng kêu của em. Không, ân, ông trời, cô cảm giác được côn TST căng cứng của Nam Cung Tịch cách áo ngủ dựa vào bụng nhỏ của cô chỉ hôn một cái thế nhưng làm hai người đều có tính dục. Cô thật sự có điểm hoảng, đôi tay để trên đầu vai hắn, Nam Cung Tịch lại nhìn chằm chằm cổ áo cô rộng mở, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Dao Dao, anh muốn nhìn vú em một chút, Tiếu Dao hít hà một hơi, không nghĩ tới một chàng trai thuần tịnh soái khí lại nói lời sắc tình như vậy thế nhưng làm cô. Làm tiểu huyệt của cô lại trào ra một cỗ mật nước. Thật sự háo sắc, cô không nói lời nào, Nam Cung Tịch cho rằng cô cam chịu, đáy mắt chảy qua khí sắc vui sướng, nâng ngón tay cởi nút thắt áo sơ mi trên người cô. Thực mau, áo sơ mi hướng hai bên tuột xuống, đôi vú cao ngất tròn trịa của cô thiếu chút nữa liền phải bại lộ ra. Tiếu Dao nghĩ tới cái gì, sợ tới mức lập tức khẩn trương, gắt gao che lại vạt áo mình, ngăn trở hai vú. Tắt đèn, tát, ân, Tịch tắt đèn, Tần Mặc đêm nay không có hôn cô cũng không có giày vò làn da kiều nộn của cô, hắn chỉ biết tàn nhẫn thao huyệt cô, cắn vú cô. Cho nên, chỗ khác trên người thì không có dấu vết gì, nhưng, hai vú từng bị hắn cắn, vừa thấy liền có dấu cắn. Nam Cung Gia rốt cuộc vẫn duỗi tay tắt đèn, phòng lập tức lâm vào bóng tối, Tiếu Dao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phát hiện áo sơ mi bị hắn hoàn toàn kéo xuống. Gấp gáp như vậy, cô cắn môi, buông tay ra, nhú khăn trải giường. Cô phát hiện bản thân thật sự càng ngày càng thích người đàn ông thuần tịnh này, có lẽ phụ nữ chính là ngu như vậy, một câu của đàn ông, dễ dàng liền bắt cô làm tù binh. Đột nhiên, rất muốn tương lai gả cho Nam Cung Tịch cả đời cùng hắn trải qua an an tĩnh tĩnh, bình bình phàm phàm, có thể chứ? Ân, Tịch, đầu V bị hắn ngậm ở trong miệng, Tiếu Dao khẽ gọi có chút đau đớn, là bởi trước đó bị Tần Mặc tàn phá qua. Đừng sợ, anh muốn ngậm một chút. Miệng Nam Cung Tịch chứa đầu V cô, mơ hồ không rõ mà nói, nhưng thực rõ ràng, chính hắn cũng không ý thức được kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì, ngậm một lúc sau thế nhưng muốn dùng lực hút. Ân, hắn thật sự hút tựa như cậu bé ham chơi, một bàn tay cầm nhũ. Góc truyện audio.com, hoa bên phải vuốt ve, môi mỏng ngậm lấy nhũ hoa bên trái dùng sức hút giống như muốn hút ra sữa từ vú cô vậy. À ân a, Tịch đừng, đừng. Ân a, Tiếu Dao rất hoảng, không phải muốn cự tuyệt hắn, ngược lại, đầu V bị hắn hút như vậy, cô rõ ràng cảm giác được tiểu huyệt giữa hai chân đi em thủy chảy dòng. Vẫn luôn chảy nước như vậy, vạn nhất bị hắn phát hiện, hắn có thể không quan tâm gì nhiều mà cắm vào không? Chương cho hôm qua tối còn nữa. Cách chương.